Phụ bản. Một, Bồ Tát Quán Thế Âm. Định nghĩa: Bồ Tát là giác hữu tình, tức là một chúng sanh đã giác ngộ từng phần, đồng thời là hữu tình giác, tức là chúng sanh này phát nguyện giúp đỡ người khác giác ngộ. Quán tự tại, tức Quán Thế Âm, tiếng Phạn là Avalokiteshvara, có nghĩa là người giác ngộ và được tự tại, tức giải thoát, nhờ tu hành quán âm, phản văn, văn tự tánh, đồng thời hay lắng nghe âm thanh đau khổ của thế gian. A nhỏ, công hạnh tu của Bồ Tát Quán Tự Tại. Làm thế nào Ngài so thấy năm uẩn là không? Có hai cách nghe. Cách thứ nhất, nghe âm thanh bên ngoài. Cách thứ hai, quay về nội tâm để nghe, tức là phản quán để nhận ra tự tánh. Nghe trong kinh có nghĩa rộng là tập trung chú ý đến các hiện tượng bên ngoài, giới tai hoặc các giác quan khác. Nhưng nghe phản quán là xem xét và tỉnh giác những niệm tưởng hoặc xúc động dần dần khởi lên trong tâm mà không dính mắc. Như thế tâm vẫn rỗng rang. Bồ Tát Quán Âm như sau: Ngài quay về nghe nội tâm và nhận ra tự tánh. Cho dù Ngài nghe những hiện tượng bên ngoài, Ngài vẫn quay về nội tâm, cho nên không dính mắc vào cảnh bên ngoài. Và khi quay về nội tâm như thế, Ngài thấy rằng năm uẩn là không, do đó nhận ra tự tánh. Ngài dùng cái nghe này như một phương tiện để cảm thông nỗi khổ của chúng sanh và cứu độ họ. Bồ Tát Đại Bi ngàn tay ngàn mắt. Vân Nham hỏi Đạo Ngô: Bồ Tát Đại Bi dùng tay mắt nhiều để làm gì? Đạo Ngô nói: Như người giữa đêm vói tay lại sau mò chiếc gối. Vân Nham nói: Tôi hiểu. Đạo Ngô hỏi: Ông hiểu thế nào? Vân Nham nói: Toàn thân là tay mắt. Đạo Ngô nói: Nói đến tột cũng chỉ nói được 8 phần. Vân Nham hỏi: Sư huynh thế nào? Đạo Ngô nói: Khắp thân là tay mắt. Trích trong Bích Nham Lục Tắc 89. 2. Cô gái với đóa hồng. Trong Thế chiến thứ hai, chàng thanh niên tên John Blanchard đến một thư viện ở Florida để mượn sách đọc. Nơi bìa trong cuốn sách, chàng đọc được những dòng ghi chú của một thiếu nữ tên là Hollis Menel cùng với địa chỉ của cô. Qua dòng chữ viết lý thú và cuốn hút, chàng cảm nhận là cô thông minh, sâu sắc và nhân ái. Chàng quyết định viết thư cho cô để tự giới thiệu mình. Ngày hôm sau, chàng bị gọi nhập ngũ và được chuyển đi nước ngoài. Hai người trao đổi thư từ cho đến khi John trở về từ chiến trận. Họ quyết định gặp nhau ở một ga xe lửa trong thành phố New York. Hollis sẽ cài một đóa hồng ngoài áo khoác để John có thể nhận ra cô. Còn John thì cầm một quyển sách. Khi tàu ngừng, nhiều hành khách xuống xe. Mắt John tìm giáo giác người thiếu nữ với đóa hồng. Một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp, tóc bạch kim, mắt xanh, mặc áo khoác màu xanh lục đi lướt qua và cười với anh. Ngay lập tức, anh hiểu đây phải là Hollis, và tuy nàng không có đóa hồng trên áo, anh dẫn đến gần nàng. Nàng hỏi: Anh có muốn đi với tôi không? John sung sướng quá và đi theo ngay, nhưng thình lình anh thấy có một người đàn bà trên sân ga cài một đóa hồng trên áo. Người đàn bà này lớn tuổi, dáng người mập mạp, thô kệch và tóc điểm bạc. John do dự, không biết phải làm sao. Anh không muốn mất người thiếu nữ xinh đẹp, nhưng anh cũng quyết tâm gặp người đàn bà có đóa hồng, người anh đã bầu bạn suốt 1 năm qua. John rời người thiếu nữ xinh đẹp rồi đi đến gần người đàn bà với đóa hồng. Chàng nói: Tôi là John Blanchard. xin hỏi cô có phải là Hollis, và xin mời cô cùng đi ăn tối. Người đàn bà cười một cách chân tình, bảo: một cô gái mặc áo khoác màu lục đưa tôi cài đóa hồng này và dặn nếu ông đến gặp tôi, mời đi ăn tối, thì cô sẽ gặp ông ở nhà hàng bên kia đường. Kết luận: A. Câu chuyện cho thấy sự thông minh của cô gái khi nhận thức được rằng tính nết và tình cảm thật sự của con người chỉ biểu lộ rõ nhất trong những hoàn cảnh bất như ý hay khó khăn. B. Khi thấy người thiếu nữ, John bị cuốn hút lập tức bởi khuôn mặt và dáng người xinh đẹp của nàng, vì John đã tưởng tượng bạn anh phải là một người trẻ đẹp. Tiếc thay, anh đã bị sai lầm, không thấy được sự thật là cô gái không cài hoa hồng. C. Mắt John bị cuốn hút bởi sắc trần, là người thiếu nữ, nên anh đi theo cô ta. Nhưng sau đó, khi thấy đóa hồng trên áo người đàn bà khác, anh chợt hiểu ra hoa hồng là biểu tượng của bạn mình. Có một sự xung đột trong lòng anh giữa hai điều anh suy nghĩ và mong muốn: đi theo đóa hồng, biểu tượng của tình bạn đầy ơn nghĩa đối với anh trong chiến tranh, hay ý muốn đi theo một bóng hình vô nghĩa của một người đàn bà xa lạ. 3. Tám thức. Có tám thức, gồm tiền ngũ thức, tức năm thức đầu, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, tức là hiểu biết từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý thức, thức thứ sáu, tức thức phân biệt, và mặt na thức là thức thứ bảy, tức thức chấp ngã, và cuối cùng là a lại gia thức. Khi năm căn tiếp chạm với năm trần, tiền ngũ thức dấy khởi theo hai hướng. Hướng thứ nhất, ý thức và mạt na thức can dự để nhận thức sự vật có sai biệt và phân biệt. Tiến trình này tạo phản ứng qua thân, khẩu, ý. Những phản ứng này sẽ tạo nghiệp thiện hoặc ác vì có bản ngã xen vào. Hướng thứ hai, không có sự can dự của ý thức và mạt na thức. Như thế, chỉ có tiến trình nhận thức có sai biệt về tính như thị của các hiện tượng. Tiến trình phân biệt không xảy ra. Tuy chúng ta vẫn phản ứng qua thân, khẩu, ý, nhưng không tạo nghiệp vì không có bản ngã xen vào. Nói cách khác, hành động của chúng ta bắt nguồn từ tâm không. 4. Một quân nhân. Sau 2 năm chiến đấu ở Việt Nam, phục vụ trong quân lực Mỹ, một chiến binh Mỹ trở lại quê hương. Khi về đến San Francisco, anh điện thoại cho cha mẹ báo tin mình trở về. Anh cũng xin phép cha mẹ đưa về gia đình một người đồng đội. Cha mẹ anh đồng ý ngay và quả quyết là họ cũng nóng lòng muốn gặp bạn của con. Anh lính nói tiếp: cha mẹ ơi, nhưng bạn của con bị tàn tật, mất một chân và một tay trong chiến trận. Bạn không có nhà và cũng không có ai để chăm sóc. Con muốn bạn ấy sống chung với chúng ta. Cha mẹ có sẵn sàng cho anh ta về nhà mình không? Con ơi! Cha mẹ anh trả lời. Chúng ta rất buồn khi nghe hoàn cảnh của bạn con. Chúng ta có thể tìm giúp một chỗ khác cho bạn ấy sống. Người lính trả lời. Nhưng con muốn bạn ấy sống chung với chúng ta. Cha nói một cách bất bình. Con ơi, con có biết con đang đòi hỏi chúng ta một việc gì không? Một người tàn tật như bạn con sẽ là một gánh nặng cho gia đình. Cha mẹ còn có đời sống riêng của mình. Chúng ta không thể để những việc như thế này làm xáo trộn nghiêm trọng đời sống chúng ta. Tốt hơn con nên về nhà và quên bạn con đi. Rồi cậu ấy cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Người lính không nói gì, chỉ cúp điện thoại tức khắc. Vài ngày sau, cha mẹ anh nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo tin con trai họ đã chết vì nhảy hay té từ một cao ốc. Cảnh sát nghi là tự tử. Quá đau khổ, cha mẹ anh lính đi ngay đến nhà quan ở San Francisco, nơi để xác con. Ngay khi nhìn thấy con, họ kinh hoàng và đau đớn nhận ra rằng con mình đã mất một tay và một chân. Câu hỏi 1. Chuyện này minh chứng cái ngã như thế nào? Ngã của ai? 2. Động lực nào đã thúc đẩy cha mẹ người lính từ chối trách nhiệm chăm sóc bạn của con? Cái ngã có xem vào trong quyết định của họ không? 3. Động lực nào đã thúc đẩy người lính tự tử? Cái ngã có xem vào trong quyết định tự tử của anh không? Lời bình 1. Cái ngã đã xem vào trong phản ứng của cha mẹ lẫn anh lính. 2. Chúng ta không biết lý do chính xác tại sao cha mẹ người lính lại từ chối trách nhiệm chăm sóc bạn của con. Có lẽ vì họ A. Bệnh hoạn. B. Không kham nổi gánh nặng về tài chính. C. Trở ngại về tâm lý khiến họ không thể nhận thêm trách nhiệm. D. Khả năng yêu thương đồng loại bị giới hạn. Việc nhận trách nhiệm chăm sóc người lính tàn tật, một người lạ, đòi hỏi một sức mạnh phi thường về tinh thần, thể chất, tâm lý, cùng lòng bao dung mà cha mẹ người lính cảm nhận họ không thể dành cho người lạ. Có thể hai người này vẫn sẵn lòng và đủ sức mạnh để chăm sóc cho con mình, nhưng họ không thể hay không muốn lo cho bạn của con, một người lạ. 3. Rõ ràng là người lính cảm nhận khi cha mẹ mình từ chối trách nhiệm đối với người bạn tưởng tượng, cũng có nghĩa là họ không muốn nhận trách nhiệm đối với đứa con tàn tật của mình. Điều này có thể đúng mà cũng có thể không. Nhưng người lính đã suy diễn là khi từ chối người bạn, cha mẹ đã chối bỏ luôn cả anh. Có phải sự suy diễn không căn cứ này đã gây ra trong lòng người lính những tình cảm như tự thù ghét mình, tuyệt vọng, oán hận chính mình và cha mẹ mình? Có phải anh tự giết mình vì A. Sự từ chối của cha mẹ được xem như bằng chứng cha mẹ anh đã không thương con. B. Sự từ chối đã gây ra lòng oán hận khiến anh tự hủy hoại mình. C. Anh muốn tự trừng phạt mình vì đã không được thương yêu hay vì D. Anh muốn trừng phạt cha mẹ vì đã chối bỏ anh, đã không thỏa mãn ước nguyện của anh. Cho dù động lực quyên sinh của người lính như thế nào đi nữa, hành động này vẫn có ý muốn báo thù cha mẹ. Hẳn nhiên, người lính biết rất rõ là cha mẹ anh sẽ đau khổ vô cùng khi con tự tử. Bất cứ điều gì đã xảy ra trong lòng người lính thúc đẩy anh muốn tự tử, ta vẫn thấy được sự đau đớn tột cùng của niềm u uất, thất vọng, sợ hãi, đồng thời sự không chấp nhận tình cảnh tàn phế của mình, cũng như niềm thất vọng ê chề đối với cha mẹ, cảm giác bị ruồng rẫy, sự cuồng nộ vì cuộc đời đã xử tệ với anh. Hơn thế nữa, anh mới trở về từ miền đất có chiến tranh, thân bị tàn phế và có lẽ đã bị khốn khổ vì những vết hằn tâm lý do chiến tranh gây ra. 5. Một quân nhân. Một buổi chiều, có một cụ già gầy yếu, bệnh hoạn đi trên đường phố ở Brooklyn. Thình lình, cụ té xuống đất, mọi người xúm quanh ông cụ. Rồi đưa cụ vào bệnh viện Kings County. Đến nơi thì cụ đã hôn mê. Thỉnh thoảng cụ tỉnh lại, phèo phào một cách khó khăn, ước muốn được gặp mặt con trai, rồi hôn mê trở lại. Một nữ y tá phòng cấp cứu tìm thấy lá thư nhầu nát trong túi quần áo bỏ ra giặt của ông cụ. Lá thư nhầu nát vì thời gian và cũng vì lòng thương yêu nhớ mong thường xuyên của ông cụ. Lá thư cho biết con của cụ là một quân nhân đóng ở căn cứ quân sự Carolinas. Nhân viên bệnh viện lập tức liên lạc với một sĩ quan ở căn cứ để tìm ra người con và cho anh ta đi phi cơ khẩn cấp về New York. Người lính rất mệt mỏi sau khóa huấn luyện và cũng rất lo lắng cho cha. Đến New York, anh lập tức đi vào bệnh viện và được y tá đưa đến giường bệnh của cha. Cô y tá bảo cụ già, con cụ đã đến rồi. Cụ già mở mắt ra nhìn, nhưng hầu như chẳng còn nhìn được nữa, mà chỉ hướng về phía người con đang đứng cạnh giường. Khuôn mặt khô cằn, nhăn nheo của cụ rạng ngời niềm vui. Cụ cố mở miệng mà không sao nói được. Suốt đêm, người lính ngồi cạnh cha không ngủ. Y tá yêu cầu anh ra ngoài, nhưng anh từ chối. Thỉnh thoảng, anh nói nho nhỏ vào tai cha. Và mỗi lần như vậy, ông cụ lại mỉm cười. Đến tối thì cụ già mất. Và lần đầu tiên người lính bỏ tay ông cụ ra, đặt nhẹ trên giường. Sau đó, anh đi ra ngoài hành lang hút thuốc. Cụ y tá đến gần anh định chia buồn, nhưng anh đã cất tiếng trước. Ông cụ là ai vậy? Cụ y tá sững sờ. Vậy ông ta không phải là cha anh sao? Người lính trả lời. Từ trước cho đến ngày hôm qua, tôi chưa từng gặp ông ta. Người y tá hỏi, tại sao anh không cho tôi biết lúc mới gặp ông cụ? Anh lính trả lời, tôi biết ngay là có sự lầm lẫn, nhưng tôi biết ông cụ sắp chết, nên tôi nghĩ mình có thể làm một chút gì cho ông, bằng cách đừng để lộ sự lầm lẫn và ở bên ông cho đến khi ông nhắm mắt. Hai ngày sau, người con trai thực sự của ông cụ đến New York để từ biệt cha. Lúc đó, mọi người mới hiểu ra, hai người lính ở cùng căn cứ tại Carolinas có cùng một tên. Lời bình. Lòng trắc ẩn và nhân từ của người lính mang đặc tính vô ngã. Ngược lại với câu chuyện thứ nhất, hành động và phản ứng của cha mẹ anh lính, cũng như của chính anh, biểu lộ ngã chấp. 6. Lý thuyết và thực tập về lý không. A lớn. Lý thuyết. Chúng ta học về tánh không là tự tánh của thân, tâm và vạn pháp. Khi đủ nhân duyên thuận hoặc nghịch, từ tánh không sinh ra các pháp, và tất cả pháp đều có sắc tướng. Sắc tướng này không phải chỉ sắc uẩn mà bao gồm bốn uẩn kia. Không là tánh và sắc là tướng. Chúng ta có thể dùng đồng tiền làm ví dụ cho câu sắc tức là không. Đồng tiền lúc nào cũng có hai mặt như mọi hiện tượng. Một mặt là có và mặt kia là không. Không là đối nghịch với có. Có và không do duyên sinh nên vô thường. Nhưng tánh không không phải là cái không này, trừ phi không tùy thuộc duyên sinh. Trong tánh không sẽ có sắc tướng khi hội đủ duyên, và những sắc tướng này khi có, khi không. Tuy nhiên, tánh không luôn luôn hiện hữu dù đủ duyên hay thiếu duyên. Như vậy, tánh không là thường hằng, tức bất sanh, bất diệt. Một ví dụ khác, tính chất căn bản của nước là ướt. Tính chất này không thay đổi dù nước ở bất kỳ tướng trạng nào như lỏng ở thể nước, cứng ở thể băng hay khí ở thể hơi. Tính ướt là bản tánh của nước nên bất biến, trong khi các tướng trạng lỏng, cứng hay khí của nước lại vô thường vì tùy duyên. Chúng ta học lý thuyết Bát Nhã qua văn và tư. Bây giờ qua tu là B lớn, thực tập sống với cái không. Chúng ta có thể thực tập sống với cái không như sau. Thực tập 1. Trong lúc tọa thiền ngồi trên bồ đoàn như sau. Quan sát tâm, khi niệm tưởng giấy khởi, buông đi, cho qua đi, không chạy theo, không dính mắc. Hãy nhớ để tâm không suốt thời gian tọa thiền. Thực tập 2. Trong đời sống hằng ngày, trong mọi sinh hoạt và hành động, tập trung tâm ý vào một việc trước mắt mà thôi. Tất cả niệm tưởng khác giấy khởi, buông đi. không để tâm dính mắc hoặc khởi nghĩ về quá khứ, vị lai. Thực tập 3. Làm quen và gần gũi với không gian trống rỗng giữa các đồ vật. Tập lắng nghe để nhận ra khoảng lặng giữa hai âm thanh, khoảng không giữa hai niệm tưởng. Như thế, chúng ta có thể tập sống với cái không, thay vì chỉ sống tập trung vào cái có, tức trần cảnh như trước đây theo tập nghiệp. Nhìn thấy tánh không trong mọi hiện tượng, gồm cả bản thân mình, người khác và cả vũ trụ, vân vân, ngay cả khi dấn thân vào mọi hoạt động như nấu ăn, lái xe, vân vân. Thực tập như thế, chúng ta sẽ nhận ra chân tánh các pháp. 7. Thập nhị nhân duyên. Chư Phật độc giác, học và quán lý 12 nhân duyên để diệt sanh tử. Hàng Thanh Văn học và quán lý tứ đế cùng lý do trên. Vô minh duyên hành. Hành là hành động hoặc động lực đẩy đi tái sanh. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sanh. Sanh duyên lão tử. Đời quá khứ gồm ba nhân: vô minh, hành, thức. Vô minh và hành ở đời quá khứ phát sanh thức quyết định ở đời sau. Chú thích thêm: trong thời gian giữa cái chết và lúc đi tái sanh khoảng 49 ngày, tâm thức chúng ta có sự chuyển biến. Tâm thức gồm 8 thức lúc còn sống, ngay lúc chết gom lại thành một là thần thức. Thức này quyết định danh và sắc cho đời sau. Đời hiện tại trong bào thai và trước khi sanh. Các nhân hiện tại gồm danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Trong đó, nhân thứ tư là danh sắc. Danh nói về tâm, sắc nói về thân. Khi bào thai phát triển, có lục nhập, giúp chúng ta ứng đối với cảnh bên ngoài trước và sau khi sanh. Đời hiện tại sau khi sanh gồm hai nhân 11 sanh, 12 lão tử. Khi lục nhập, tức 6 căn khởi sự hoạt động trọn vẹn khi chúng ta sanh ra, thì chúng ta tạo nghiệp. Bao lâu ý thức còn hiện hữu thì chúng ta tạo nghiệp và trả nghiệp. Vận hành của lục nhập sẽ đưa đến việc xúc cảnh. Xúc cảnh sẽ đưa đến thọ lạc và thọ khổ. Rồi đến ái, gồm tham ái và sân hận. Khi một người khởi tham, họ sẽ chấp giữ, tức thủ. Khi ghét thì từ bỏ hay trốn tránh. Do hậu quả của tham đắm hay chán ghét, ôm giữ hay từ bỏ mà chúng ta tạo nhân cho đời sau. Không một nhân nào trong 12 nhân duyên có thể hiện hữu một mình. Nhân này nương nhân kia mà có. Đời sống trong bào thai và sau khi sanh là do nhân duyên đời trước, đời này dẫn đến đời sau, cho đến khi mắc xích nghiệp được tháo gỡ. Muốn giải tỏa nghiệp lực, ta phải thấu hiểu và quán chiếu những nhân duyên đã tạo thành nghiệp. Ý nghĩa 12 nhân duyên. Kinh A Hàm viết: cái này sanh vì cái kia sanh, và cái này diệt vì cái kia diệt. Vì thiếu tỉnh giác nên chúng ta chịu đau khổ khiến tạo nghiệp, rồi lại chịu khổ phải trả nghiệp. Bởi thế, chúng ta lại chịu khổ thêm để rồi tạo nghiệp nhiều hơn, và quy trình đó cứ tiếp diễn. Đây gọi là sanh tử luân hồi hay là sự sanh khởi của 12 nhân duyên. Nếu không vô minh thì chúng ta không tạo nghiệp. Chúng ta không còn vô minh khi thấy, nghe mà không để lại dấu vết, tức không dính mắc và tâm sẽ rỗng rang. Không có nghiệp thì không có nghiệp quả, và không có nghiệp quả thì đâu còn chịu khổ. Nếu vòng tạo nghiệp và trả nghiệp bị phá vỡ, thì chúng ta sẽ thoát khỏi luân hồi sanh tử. ý nghĩa vô minh. Vô minh là cội gốc của đau khổ, sự dính mắc và mê lầm về ta là ai và về lòng tin có cái ngã. Đó là biểu hiện của vô minh. Giải thích thêm, ví như có người thức dậy sớm khi trời còn tối và khi đi vào nhà tắm, ông đá đổ bình nước để trên sàn rồi la lên, tôi thật vụng về. Bà vợ lên tiếng, không phải lỗi tại ông, lý đáng tôi phải để nó chỗ khác. Ở đây không có sự than trách một cách ngu muội, bởi vì mỗi bên đều nhận lỗi về mình. Nhưng thường chúng ta không xử sự khôn ngoan như vậy mà tấn công đối phương bằng cách nói rằng người ngu nào đã để cái bình chỗ tối thui như vậy? Và người kia sẽ vặn lại, ai đi đứng lãng quạng rồi càm ràm như vậy? Thế là bắt đầu cãi nhau. Luôn luôn chúng ta muốn cho mình là phải, đó là tội ngu si. Sự dính mắc và mê lầm về ngã dẫn ta đến ước muốn thỏa mãn cái ngã, và như thế ta bắt đầu tìm kiếm một cách vô hiệu và bất tận để thỏa mãn dục vọng không ngưng nghỉ. Đương nhiên, hạt giống của vô minh chính là tàn dư của nghiệp đã tạo ra trong đời quá khứ. Hạt giống này tồn tại trong đời hiện tại, nhưng sẽ lớn mạnh và chín mùi chỉ trong những điều kiện thuận lợi và thích hợp như sau. Khi nhân và duyên chín mùi để chủ thể và sáu căn tiếp xúc với đối tượng là sáu trần, nếu chúng ta không tỉnh giác, nghĩa là để ý thức và thức chấp ngã xen vào, chúng ta sẽ chạy theo sáu trần. Từ sự dính mắc đó, tam độc sẽ nổi lên. Tham và sân đến trước, và sau đó là si. Si làm chúng ta mê lầm về bản chất thực sự của các pháp. Tam độc này sẽ dẫn đến đau khổ. Ngược lại, nếu chúng ta không dính mắc, chúng ta sẽ hết đau khổ và vô minh cũng chấm dứt. Ý nghĩa và quán chiếu hành nghiệp. Tâm chúng ta được hiển lộ qua thân, khẩu, ý, gọi là hành nghiệp. Mỗi hành động tạo ra một năng lượng, và năng lượng này là hạt giống nghiệp gieo trong ta. Tập hợp của những năng lượng tích lũy này được gọi là nghiệp hay nghiệp lực. Nghiệp không bao giờ diệt tận nếu quả báo chưa xảy ra. Quán chiếu ba nghiệp như sau. Trong mọi thời chúng ta luôn tỉnh giác về việc đang làm. Đó gọi là thanh tịnh hành nghiệp, như kinh Phật giáo giới La Hầu La đã dạy như sau. Phật bảo La Hầu La, này La Hầu La, như thể dùng chiếc gương, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân, ý, khẩu nghiệp. A. À, khi ông muốn làm, hãy phản tỉnh thân, ý, khẩu nghiệp của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời, thân, ý, khẩu nghiệp là bất thiện. Ông hãy từ bỏ thân, ý, khẩu nghiệp như vậy. B. Nếu đang làm và khi phản tỉnh, ông biết thân, ý, khẩu nghiệp này đưa ta đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. C. Nếu đã làm và khi phản tỉnh, ông biết thân, ý, khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Ông cần phải thưa lên, tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí, và sau đó cần phải phòng hộ trong tương lai. Chúng ta phải giác tỉnh trong giây phút hiện tại và không để ý thức và thức chấp ngã can dự vào. Ý nghĩa và quán chiếu thức. Nhân thứ ba, thức, bao hàm ý thức. Ý thức phát khởi vì có ngã chấp. Ý nghĩa và quán chiếu ái, thủ, hữu và sanh tử. Chính vì có sự hiện diện của ái và thủ, sự nhận biết từ từ về bản chất thật sự của ái và thủ mà chúng ta biết con đường đưa đến giải thoát. Khi biết được như thế, chúng ta tiếp tục tu với niềm tin và sự nguyên ngưỡng Phật tánh nơi mình. Đó là tinh thần Bồ Tát Đạo.